Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, phương pháp tu hành. Điền Mộ Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, phàm nhân có thể còn sống, toàn bộ nhờ một hơi, nếu như bịt lại miệng mũi, 2-3 phút liền sẽ ngạt thở, sau đó chậm rãi tử vong. Đây chính là khí, tu sĩ luyện khí, quán thông kinh mạch, đả thông khiếu huyệt, khí tức kéo dài, sinh cơ dồi dào, thọ nguyên tăng trưởng, đây chính là tu hành. Dương An nói đến đây, lời nói xoay chuyển, thế mà, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, đều không thể trường sinh bất tử. Người cũng tốt, tiên cũng tốt, thần cũng tốt, Phật cũng được, chắc chắn sẽ có khí không thuận thời điểm, hoặc thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc thụ ảnh hưởng người khác. Khí không thuận, khí thế thì không thông, tinh thần buồn bực, ngũ hành không điều, thân thể chịu ảnh hưởng, ốm đau sinh, không có thể trường sinh, buồn bực sầu não mà chết. Bụi về với bụi, đất về với đất. Dương An lấy tay khuấy động lấy vũ trụ tinh không đồ, tiếp tục nói, vừa mới ta nói con đường tu hành, ban đầu lúc tu thân thành đạo về sau tu thế giới, tức vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, cần điều hòa tự thân âm hiểm ngũ hành, quán thông kinh mạch toàn thân, để toàn thân khí thế thông suốt. Thành đạo về sau thì cần muốn điều cùng toàn bộ vũ trụ âm dương ngũ hành, quán thông thế giới mạch lạc, để toàn bộ thế giới khí thế thông suốt. Điền Mộ Uyển yên tĩnh nghe lấy, dùng tâm suy nghĩ, nàng biết Dương An tại cho nàng giảng giải phương pháp tu hành. Dương An đạo, điều hòa tự thân âm dương, tương đối mà nói, tương đối dễ dàng, chỉ cần ấn công pháp tu hành liền tốt. Muốn điều cùng toàn bộ thế giới âm dương thì vô cùng khó. Không có có công pháp, hoặc là nói, một người nhất pháp, vạn người vạn pháp. Dương An nói đến đây, nghiêm sắc mặt, đạo, Mộ Uyển, ta vừa rồi nói, đều là luyện khí, dưỡng khí chi đạo, hiện tại, kể cho ngươi hả giận máy, khí, phàm nhân hô hấp, tiên nhân khí mạch, máy, sinh cơ. Tại phàm nhân mà nói, cũng là một hơi, lại là hy vọng, cũng là mộng tưởng, là truy cầu, lại là một mục tiêu. Khí thế dẫn dắt phía dưới, phàm nhân mới có thể sống sót. Bởi vậy, khí thế, so, khí, càng trọng yếu. Điền Mộ Uyển nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, tràn đầy đồng cảm. Dương An đạo, thế mà, nhân sinh tại thế, luôn có không hài lòng, không chuyện như ý, tâm không như ý, khí thế không thông, khí thế không thông, sinh cơ không diễn, khí tuyệt, thế giới hủy, vũ trụ diệt. Điền Mộ Uyển nghe đến đó, bắt đầu giải Dương An con đường tu hành. Dương An rồi nói tiếp, ta chuyện làm, cũng là quán thông thế giới mạch lạc, thông suốt khí thế. Nói đến đây, Dương An theo lệ đạo, Mộ Uyển, nếu như một phàm nhân bị khinh bỉ, bị người khi dễ, sẽ như thế nào? Điền Mộ Uyển đạo, nếu như ta bị người khi dễ, đương nhiên muốn tìm trở về, bằng không, làm sao nuốt được cái này khẩu khí? Dương An lại hỏi, nếu như ngươi ra thế, thực lực, đều so khi dễ ngươi người thấp, lại sẽ như thế nào? Cái này, Điền Mộ Uyển minh bạch. Cường giả khi dễ người yếu sự tình, nàng gặp quá nhiều, quá nhiều. Dương An đạo, một người khí không cách nào phát tiết, đối chỉnh cái hành tinh, toàn bộ vũ trụ không có có ảnh hưởng gì. Nếu như 10 cái, 100 cái, thậm chí vạn, 100 triệu cái, thẳng đến ức vạn, ức ức vạn, giới lúc, toàn bộ vũ trụ khí thế đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đạo giả tu thế giới, quán thông thế giới mạch lạc, thông suốt khí thế, cái này là đạo người con đường tu hành, cũng là vì sư con đường tu hành. Dương An đạo, vì sư muốn để mỗi người khí đều có thể được đến phát tiết. Để mỗi người đều sống tự tại, sống được đặc sắc, để toàn bộ thế giới đều tràn ngập sinh cơ. Sinh cơ diễn, tức, linh sinh, đạo diễn, nói tức vô cùng, đạo lực sinh, tẩm bổ đạo thể, linh sinh, trí tuệ sinh linh liền có thể thể hiện ra vô cùng vô tận sức sáng tạo. Sinh cơ cùng sức sáng tạo tương hợp, đạo giả thì có thể thu được vô cùng trí tuệ, vô cùng sinh cơ, mới có thể trường sinh. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, ta hiểu. Ha ha, Dương An mỉm cười, đạo, tốt, vi sư đi trước tu bổ phi thăng thông đạo, ngươi liền ở đây thật tốt tu hành. Dương An không có nói linh sinh quy tắc sự tình, linh sinh quy thì ở chỗ một cái, biến, tức, mỗi một cái đạo giả linh sinh quy tắc cũng không giống nhau. Cần thuận lúc, thuận thế, tùy cơ diễn biến, Dương An linh sinh quy tắc là nhân quả quy tắc. Có nguyên nhân, có quả, đây là tổng cương, như đưa tại toàn bộ thế giới, lại đem vô hạn thay đổi nhỏ, như xã hội nguyên thủy nhân quả, xã hội nô lệ nhân quả, xã hội hiện đại nhân quả, cũng không giống nhau, xã hội hình thái khác biệt, tâm tính khác biệt, đối sự vật lý giải cùng cái nhìn cũng sẽ khác biệt. Nhân quả cũng khác nhau, linh sinh quy tắc. Như thiên đạo pháp tắc, như luật pháp, nói một cách khác, đây cũng là đạo giả phương pháp tu hành. Tại vô tướng thế giới, có vô số chủng linh sinh quy tắc, như có chút đạo giả hóa phân lục đạo luân hồi, ngay ngắn trật tự, đây là linh sinh quy tắc, lại như có chút đạo giả đem thế giới hóa phân thành bình thường, tiên, thần, thánh mấy cái cấp bậc. Tầng thứ ngay ngắn, cũng là linh sinh quy tắc, lại như, có chút đạo giả liên thông toàn bộ tinh vũ, để tinh vũ thành vì một cái chỉnh thể, phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, cũng là linh sinh quy tắc. Dương An con đường tu hành cùng vô tướng thế giới đạo giả khác biệt. Hắn có một cái hệ thống, bên trong bao hàm vô số thế giới, bởi vậy, hắn linh sinh quy tắc càng thêm to lớn. Cũng càng thêm tinh vi, Dương An bước ra một bước, đi vào biên cảnh thảo nguyên, hắn nhìn đến biên cảnh phòng tuyến, nhìn đến đại lượng võ giả cùng chủng tộc chiến đấu. Dương An biết, làm Ninh Thành về đến địa cầu lúc, chủng tộc liền sẽ phát ra mãnh liệt thế công, công phá biên cảnh phòng tuyến. Về sau, Ninh Thành cùng chủng tộc mẫu hoàng đại chiến, đem chủng tộc đuổi ra địa cầu. Nguyên bản, Dương An muốn đem chủng tộc mẫu hoàng lưu cho Ninh Thành soát kinh nghiệm. Hiện tại, Dương An quyết định xuất thủ. Dương An hai tay kết ấn, tay như hoa sen, trong chớp mắt, vạn đạo thủ ấn kết thành. Từng đạo ấn quyết theo Dương An trên tay bay ra. Dương An thân thể nổi lên từng đạo kim quang. Phong, cấm, Dương An phun ra hai chữ. Dương An trên tay xuất hiện một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới có núi có nước, chỉ thấy Dương An đưa tay ném đi, đem tiểu thế giới ném ra ngoài đi, tiểu thế giới thấy gió mà lớn lên, chỉ một lát sau, tiểu thế giới này thì hóa thành một cái cùng địa cầu đồng dạng lớn nhỏ thế giới, trôi nổi tại địa cầu trên không, đương nhiên, người bình thường không nhìn thấy tiểu thế giới này. Theo người bình thường, hư không vẫn là hư không. Một mảnh hư vô, Dương An đem tiểu thế giới đặt dị thứ nguyên bên trong. Tâm niệm nhất động, thần thức tuôn ra, chủng tộc mẫu hoàng, cùng chủng tộc bị Dương An hấp thu vào tiểu thế giới. Chủng tộc đột nhiên biến mất, đám võ giả lộ ra nghi hoặc thần sắc, hoặc cúi đầu trầm mặc, hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng lúc này, Dương An thanh âm truyền khắp toàn bộ địa cầu. Chư vị, bản tôn đã đem chủng tộc phong nhập dị thứ nguyên. Về sau, mọi người nếu như muốn chém giết chủng tộc, có thể theo dị thứ nguyên chi môn tiến vào. Dị thứ nguyên chi môn? Dị thứ nguyên chi môn ở đâu? mọi người nghi hoặc thời điểm, trên thảo nguyên nhiều một cái cửa lớn màu vàng óng. Cửa lớn màu vàng óng cao 100 mét, bao quát 40 mét. Cách cửa lớn màu vàng óng gần võ giả, liếc mắt liền thấy cửa lớn màu vàng óng. Kinh ngạc nói, cái kia chính là dị thứ nguyên chi môn. Các ngươi nói, chủng tộc sẽ còn theo dị thứ nguyên chi môn đi ra sao? Người đây không phải nói nhảm sao? Vừa mới cái kia vị đại năng người không phải nói, chủng tộc đã bị hắn phong nhập dị thứ nguyên không gian. Cũng không biết cái này vị đại năng, người là ai? Ta nếu có thể bái hắn làm thầy liền tốt. Ngươi nằm mơ à? Thả Nhược Lan, Mang Hinh, Điền Mộ Uyển ba nữ cũng nghe đến Dương An thanh âm. Thả Nhược Lan đạo, là sư phụ. Mang Hinh vui vẻ nói, là sư phụ giải quyết trên địa cầu nguy cơ. Quá tốt. Điền Mộ Uyển khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói khẽ, sư phụ đến cùng là dạng gì người? Đạo giả lại là cái gì dạng cảnh giới? Dương An phong ấn trùng tộc về sau, bay ra địa cầu, đứng ở ngoài vũ trụ, mở ra đạo nhãn, quan sát toàn bộ vũ trụ, tu bổ thái tố giới sự tình, vẫn là giao cho Ninh Thành tới làm đi. Dương An nói một câu, hai tay kết ấn, từng đạo thần quyết bay vào vũ trụ hư không. Hắn muốn thành lập phi thăng thông đạo. Dương An đem toàn bộ thái tố giới chia làm 4 cấp độ. Tầng thứ nhất là giống như địa cầu sinh mệnh tinh cầu. Tại địa cầu dạng này sinh mệnh tinh cầu, chỉ muốn đạt tới luyện khí viên mãn chi cảnh, liền có thể cảm ứng được cao vị diện, có thể tự do lựa chọn, hoặc lưu lại, hoặc tiến về dịch ngôi sao đại lục như thế tu chân đại tinh. Tầng thứ hai là cùng dịch ngôi sao đại lục một dạng lớn hình sinh mệnh tinh cầu. Tại dịch ngôi sao đại lục dạng này sinh mệnh đại tinh, chỉ muốn đạt tới kiếp biến kỳ, liền sẽ cưỡng chế phi thăng, tiến vào tinh không. Tầng thứ ba là vũ trụ tinh hưng. Trong tinh không, chỉ muốn đạt tới vĩnh hằng viên mãn, liền sẽ cưỡng chế phi thăng thái tố giới. Tầng thứ tư thì là thái tố giới. Hôm nay, thái tố giới phá nát, pháp tắc không được đầy đủ, lại không có hộ ngôi sao đại trận. Dương An không có chữa trị thái tố giới, cũng không có bố trí hộ ngôi sao đại trận. Đây hết thảy đều lưu cho Ninh Thành tới làm. Dương An thành lập phi thăng thông đạo về sau, lần nữa về đến địa cầu. A, Dương An khẽ ồ lên một tiếng, thầm nghĩ, đây coi như là vô tâm cắm liễu sao? Dương An có thể cảm giác được, từng đạo linh khí từ tiểu thế giới phát ra, tuôn ra vào địa cầu. Nói như vậy, địa cầu cùng tiểu thế giới tựa như hai cái ly. Linh khí như thủy, một cái ly nước nhiều một ít. Một cái ly nước ít một chút, hai cái ly nước hình thành đối lưu. Sau cùng, tiểu thế giới linh khí sẽ từ từ tuôn ra vào địa cầu. Cuối cùng, đạt đến một cái thăng bằng. Dương An nhìn đến loại tình huống này về sau, thầm nghĩ, trên địa cầu người có phúc, nếu như thiên phú tốt, có thể trên địa cầu tu luyện đến trúc nguyên cảnh. Dương An trở lại Điền Mộ Uyển nhà. Điền Mộ Uyển vui vẻ nói, sư phụ, ngài trở về, ngài làm một kiện đại công đức nha. Dương An đạo, việc nhỏ. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, ta cảm giác trên địa cầu linh khí trở nên nồng dày. Xem ra, địa cầu hội tiến vào một cái thời đại mới đi. Dương An đạo, chủng tộc mẫu hoàng buông xuống địa cầu, đã cải biến địa cầu bố cục. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, ta muốn mượn cơ hội này tổ kiến địa cầu liên bang. Dương An phong ấn chủng tộc, thành lập phi thăng thông đạo thời điểm, Điền Mộ Uyển thì nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ, chính mình một bên tu hành, một bên giúp Dương An. Dương An đạo, nếu như ngươi cảm thấy có thể thực hiện, thì đi làm đi, bất quá, ta sẽ không xuất thủ. Điền Mộ Uyển nghĩ thầm, đây là sư phụ đối với ta khảo nghiệm sao? Nàng suy nghĩ lóe lên, lại hỏi, Sư phụ, ngài muốn rời khỏi địa cầu sao? Dương An đạo, tạm thời sẽ không rời đi. Ta sẽ tại địa cầu nán lại một đoạn thời gian. Điền Mộ Uyển trên mặt tươi cười. Đạo, sư phụ, cái này đều nhanh giữa trưa. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Dương An đạo, không, ta tùy tiện đi một chút. Dương An nói xong, không giống nhau Điền Mộ Uyển đáp lời. Quay người rời đi, Điền Mộ Uyển nhìn đến Dương An tiêu sái bộ dáng. Có chút mê say, hoặc là chỉ có sư phụ dạng này đại thần thông người mới có thể chân chính tiêu dao ở giữa thiên địa a. Thời gian như thủy, chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, ngày này là lơ lửng xe chạy nhanh buổi họp báo, lơ lửng xe chạy nhanh lên sàn, toàn cầu oanh động, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến xe bay phía trên. Đủ loại màu sắc hình dạng người chảy vào biển đều, đi vào Hải Đô Quốc tế sảnh triển lãm. Lúc này, Hải Đô Quốc tế sảnh triển lãm còn không có mở ra. Hải Đô Quốc tế sảnh triển lãm bên ngoài đã chật ních người. Ánh mắt mọi người tìm đến phía sảnh triển lãm, chỉ thấy sảnh triển lãm bên trong trưng bày 20 chiếc tạo hình yêu mỹ xe bay. Những thứ này xe bay chính là Điền Mộ Uyển theo trong tinh không mua về. Wow, đây chính là xe bay sao? Thật xinh đẹp, không biết xe bay bán bao nhiêu tiền? Cách dụng cụ, ngươi muốn mua xe bay? Ngươi không muốn sao? Tính toán, ta liền phổ thông xe cũng mua không nổi. Xe bay, ta là không dám hy vọng xa vời. Soạt, toàn trường oanh động, phảng phất, đến một đại nhân vật. Ánh mắt mọi người rời đi sảnh triển lãm, nhìn về phía một cái ăn mặc lộng lẫy mỹ nữ, nàng cũng là Điền chủ tịch. Không nghĩ tới, nàng còn trẻ như vậy, xe bay chính là nàng phát minh sao? Thà Nhược Lan nhìn lấy Điền Mộ Uyển từng bước một đi hướng sảnh triển lãm. Một mặt cao ngạo bộ dáng, tâm lý thì cảm giác khó chịu, thật không biết sư phụ nghĩ như thế nào. Vậy mà thu nàng làm đệ tử. Đúng đấy, chính là mang hình đạo. Những thứ này xe bay căn bản cũng không phải là nàng phát minh. Điền Mộ Uyển cũng nhìn đến Thà Nhược Lan cùng mang hình. Nàng hướng Thà Nhược Lan gật gật đầu, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, từng bước một đi vào sảnh triển lãm. Thà Nhược Lan tức giận nói, muốn không phải nàng, ta làm sao lại cùng ca ca tách ra? Nàng nói một câu, lại nói, không được, ta muốn đem nơi này sự tình nói cho ca ca. Ngay sau đó, Thà Nhược Lan bấm Ninh Thành điện thoại. Một lát sau, Ninh Thành thanh âm truyền vào Thà Nhược Lan trong tai. Nhược Lan, Thà Nhược Lan ngọt ngào hô, ca. Ninh Thành chỉ cần nghe đến Thà Nhược Lan thanh âm, thì sẽ đặc biệt vui vẻ. Có một niềm hạnh phúc cùng cảm giác ấm áp. Hắn hỏi, Nhược Lan, có chuyện gì sao? Thà Nhược Lan mở ra điện thoại di động thời gian thực truyền vào công năng. Đạo, ca, chính ngươi xem đi. Ninh Thành nhìn đến video về sau, sững sờ một chút, là nàng. Thà Nhược Lan đạo, ca, ngươi xem một chút, nàng hiện tại nhiều phong cảnh, nàng đã sớm đem ngươi quên a. Ninh Thành vừa nhìn đến Điền Mộ Uyển lúc, tim đập rộn lên, sau đó, lòng yên tĩnh chậm rãi bình phục. Đạo, Nhược Lan, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Hiện tại, ta có Lạc Phi bồi tiếp. Ai nha? Thà Nhược Lan lên tiếng kinh hô. Đạo, ca, thật xin lỗi a. Nếu như Lạc Phi tẩu tử biết, có tức giận hay không a? Ninh Thành mỉm cười. Đạo, sẽ không, Lạc Phi không có nhỏ mọn như vậy. Không phải sao? Ninh Thành vừa mới dứt lời, Kỷ Lạc Phi âm thanh vang lên. Nhược Lan, ngươi ở bên kia còn tốt đó chứ? Thà Nhược Lan sững sờ một chút. Hô, Lạc Phi tẩu tử, Kỷ Lạc Phi còn không có cùng Ninh Thành chính thức kết hôn. Nghe đến tẩu tử hai chữ, sắc mặt đỏ lên, khóe mắt mỉm cười, một mặt hạnh phúc nhìn lấy Ninh Thành. Đạo, Ninh Thành, ta muốn đi địa cầu nhìn xem Nhược Lan muội tử. Thả Nhược Lan đạo, ca, Lạc Phi tẩu tử, ta cũng muốn ngươi nhóm. Nàng nói đến đây, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đạo, ca, ta lập tức tới ngay luyện khí viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể đi qua nhìn ngươi. Ninh Thành biết trên địa cầu phát sinh sự tình. Hắn biết, chính mình không trở lại địa cầu, cũng có thể nhìn thấy muội muội. Thế nhưng là, hắn muốn trở về xem một chút. Mà lại, Kỳ Lạc Phi cũng muốn đi địa cầu nhìn xem. Nhìn xem Ninh Thành nơi sinh. Ninh Thành suy nghĩ một lát. Đạo, Nhược Lan, ngươi đừng vội tới, chờ ta đạt đến nguyên hồn cảnh thì trở lại địa cầu nhìn xem. Thà Nhược Lan có thể hiểu được ca ca tâm tư. Nàng đáp, được. Thà Nhược Lan nói chuyện với Ninh Thành thời điểm, đã có rất nhiều người tiến vào sảnh triển lãm. Đương nhiên, có thể đi vào sảnh triển lãm người đều là có thân phận, có địa vị người. Dương An đứng ở trong đám người, nhìn lấy sảnh triển lãm lơ lửng xe chạy nhanh, cảm thụ lấy không khí chung quanh. A, một cái cô gái xinh đẹp khẽ ồ lên một tiếng, sau đó chậm rãi tới gần Dương An. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.